Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là hoàng đế, đại ca, tiểu thái dám nhìn kìa. Còn sững sờ làm cái gì? Đôi mắt Phượng Ly Uyên híp lại, ngón tay trắng nõn chọc lên trán Ninh Hiên, lưu lại một dấu móng tay hình bán nguyệt. Hoàng thượng, nếu không vẫn là ở lại đi. Ly Tĩnh từ chỗ tối đi ra, phất tay để tiểu thái giám đi xuống. Nhanh lên, bằng không chẫm chu di cửu tộc ngươi. Ly Uyên trầm giọng uy hiếp Ninh Hiên. Bạo chúa thỏa đáng, chẫm hạ chỉ, ngươi là hoàng đế ngươi ngươi không nổi. Nếu không Ninh Phi nương nương ngươi vẫn nên ôm đi. Ly Tĩnh bất đắc dĩ nói. Không có gì để nói. Ninh Hiên vén y bào ra, ngồi xổm một bước chân, đi lên. Ly Uyên nằm trong lòng Ninh Hiên cười thỏa mãn. Vì thế hậu cung Ly Quốc liền xuất hiện một màn quỷ dị như vậy. Ninh Phi nương nương của bọn họ vẻ mặt dữ tợn ôm hoàng đế đi tẩm cung. Hoàng đế ở trong ân. Ực, Ninh Phi điềm đạm đáng yêu. Phi tê, ừ, bây giờ mạnh mẽ như vậy sao? Xuống, rốt cục đi tới tẩm cung. Ninh Hiên giơ tay ném người lên giường. Người ngã chậm làm gì? Trong mắt đan phượng của nam nhân nhiễm say rượu mê mang. Tia, ên mặt mang theo ửng đỏ. Lúc này nằm ở Tia, ên giường nói những lời tùy hứng đều mang theo vài phần mềm mại manh manh. Một, như vậy thực sự tốt. Đến bên cạnh chậm, Ly Uyên nghiêng người hướng Ninh Hiên ngoác ngoác ngón tay. Cổ áo nửa mở như ẩn như hiện. Tóc hơi rối. Ninh Hiên đi hai bước, ngồi ở mép giường. Đừng quyến rũ cô, ý chí yếu kém của cô không thể chịu được sự cám dỗ như vậy. Ngồi gần một chút, người đàn ông ôm lấy eo cô, hơi thở ra nhiệt xuyên qua quần áo nhuộm da thịt. Thật là thơm nha, thân thể Ninh Hiên bỗng dưng cứng đờ, ửng đỏ bò lên hai má. Mãnh nam ngượng ngùng, ngươi tự mình ngoan ngoãn ngủ, rời bàn tay Ly Uyên quấn quanh eo mình ra. Đầu anh lại một lần nữa trèo lên ôm lấy cô từ phía sau. Thật sự là một tiểu yêu tinh biết tra tấn người khác. Ta muốn ngươi bồi ta. Ly Uyên mềm giọng nói chuyện. Ở bên tai Ninh Hiên khẽ nói. Ninh Hiên quay đầu. Chỉ thấy đôi mắt phượng Ly Uyên hàm tình. Như sợi tơ. Vấn đề là hắn sinh ra rất đẹp. Điều này làm cho người ta giữ được như thế nào? Tiểu Kim Long. Thật tuyệt khi không nghe thấy câu trả lời. Hệ thống, bảo vệ trẻ vị thành niên chúng tôi rất chuyên nghiệp. Được rồi, ta bồi ngươi. Ninh Hiên C, ởi giày, nằm xuống bên cạnh Ly Uyên. A, người đàn ông cúi xuống bên tai Ninh Hiên cười khẽ. Hơi nóng phun vào bên tai cô, làm cho người ta có một loại cảm giác khí huyết bốc lên. Đột nhiên người đàn ông cúi xuống Tia, ên người cô. Hai mắt đối diện nhau. Từ đôi mắt của người đàn ông dường như có thể nhìn thấy tình cảm sâu sắc. Không phải ngươi thích Lạc Xanh sao? Lạc Xanh là ai? Ly Uyên hỏi ngược lại. Người đàn ông chống đỡ thân thể, dùng trán của mình chống lên trán Ninh Hiên, giọng nói khàn khàn. Từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình ngươi mà thôi. Dường như có một cảm xúc khác đang lặng lẽ lên men. Ngươi CS ảy nước miếng. Người ham mỹ mạo của trẫm. Ta không có. Ninh Hiên yếu đuối phản bác. Người đàn ông nhếch môi lên hôn môi cô. Còn nói không có. Bóng trăng lướt qua đầu tường. Ngoài cửa sổ bóng cây rực rỡ. Hương hoa hồng thơm ngát khắp vườn. Một loạt các dấu chấm lửng đẹp đẽ. Cách chương.